Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, chương 2711, liên thủ chịu chết. Thượng, các đại môn phái các đệ tử đối tinh không dị tộc bạch cốt chiến kỵ tiến hành vây công. Những thứ này bạch cốt chiến kỵ càng địa hung mãnh, chính là tinh không dị trong tộc khôi phục năng lực mạnh nhất bất tử tộc. Bọn họ ngoại hình như là khô lâu đồng dạng. Lộ ra quỷ dị mà dọa người. Cưỡi toàn thân chỉ có xương cốt ác linh chiến kỵ. Tay cầm cổ lão binh khí không ngừng mà tiến hành trùng phong. Nỗ lực đem các đại môn phái đệ tử tạo thành phòng ngự chiến tuyến cho đánh vỡ. Tuy nhiên lại bị rất nhiều môn phái đệ tử lại tạo thành to lớn cổ lão chiến trận. Dùng tính mạng bọn họ đem cái này tinh không dị tộc bạch cốt chiến kỵ cho cứ thế mà địa cản lại. Đến mức dược thần, thanh nghiêu thượng nhân. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Trường Lăng, Thục Sơn kiếm tiên, Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên, Tiết Như Yên mấy người bọn họ thì là tại đối cái này bạch cốt chiến kỵ thủ lĩnh tiến hành vây công. Cái này bạch cốt chiến kỵ thủ lĩnh thân thể cao tới cao 10 trượng lớn. Không có chút nào thân thể máu thịt bị màu đen nhánh chiến giáp bao vây. Hai bên trên bờ vai phân biệt in 3 cái đầu lâu. Trong mắt u quang lấp lóe, lộ ra càng địa quỷ dị. Trong tay hắn dẫn theo một thanh dài đến rộng 20 mét ước 5 mét trọng kiếm. Toàn thân tản ra vô thượng sát ý. Khiến người ta không tự chủ được run rẩy. Đối mặt hắn lúc căn bản thì lên không nổi mày may lòng phản kháng. Không có ai biết tên hắn. Mọi người chỉ biết là hắn là bất tử tộc. Tôn xưng hắn là khô lâu vương. Tại tinh không dị tộc có thể được tôn xưng thành là vua. Thực lực chỉ ít tại vương giai trở lên. Mà lại cái này khô lâu vương khả là có được vương giai đỉnh phong thực lực. Tương đương với nhân tộc chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Hắn dưới háng cưỡi tọa kỵ càng là to lớn vạn phần. Có chừng cao 30 trượng lớn. Đây là một đầu mọc ra 6 cái đầu. 24 chân địa ngục 6 đầu chó. Nó toàn thân cao thấp bị như sắt thép cứng rắn màu đen lông dài bao trùm. Móng vuốt đều bị phẩm chất riêng chảo bộ bao vây. Làm đến nó khí thế càng thêm hung mãnh phi phàm, lực sát thương càng thêm kinh người. Chỉ là cái này một đầu địa ngục 6 đầu chó đều khó có thể đối phó. Tràn đầy không che giấu chút nào hung lệ cùng cường đại. Cho dù là bán đế cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể bị nó móng vuốt chỗ xé rách. Ha ha, ti tiện nhân tộc, các ngươi cũng chỉ có như thế một điểm thực lực sao? Còn không mau mau thần phục tại bản vương dưới chân. Đối mặt thanh nghiêu thượng nhân, dược thần, thục sơn kiếm tiên, côn lôn chi chủ Quy Nguyên, Tiết Như Yên bọn người vây công. Khô lâu vương có thể nói là lộ ra phong khinh vân đạm. Khua tay trong tay trọng kiếm, trong miệng truyền ra khinh thường lời nói tới. Giống, hắn vượt xuống địa ngục 6 đầu chó trong miệng càng là phát ra gầm lên giận dữ cùng gào thét. 6 cái đầu đồng thời hé miệng đem tràn ngập đáng sợ năng lượng quang trụ phân biệt theo trong. Miệng phun ra hướng về dược thần. Tiết Như Yên, thục sơn kiếm tiên bọn họ đánh giết mà đi. Khiến đến bọn hắn thần sắc khó coi. Chỉ có thể hướng về một bên lướt ngang trốn tránh. Dây dưa đại chiến như thế cứu. Bọn họ rất là rõ ràng cùng minh bạch cái này địa ngục 6 đầu chó trong miệng phun ra năng lượng. Trụ tác dụng. Không chỉ có lấy cường lực tính ăn mòn có thể ăn mòn mọi người thân thể. Còn có lấy cường lực dính tính. Đem người ổn định lại. Hạn chế hành động. Nhân tộc tại thể lực phương diện vĩnh viễn là không cách nào cùng tinh không dị tộc so sánh. Ngay từ đầu thời điểm Tiết Như Yên. Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên bọn họ còn có thể cùng khô lâu vương đánh ngang tay. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua đại chiến như vậy tiếp tục thời gian nửa tháng bọn họ đã sớm. Mỏi mệt không chịu nổi, thể lực chống đỡ hết nổi. Thế mà, bọn họ có đường lui à? Không có, bọn họ có thể dừng lại nghỉ ngơi à? Không thể, bởi vì một khi dừng lại chờ đợi bọn hắn đều muốn là tử vong. Không được, không thể còn như vậy tiếp tục mang xuống. Đánh lâu không xong, thể lực tiếp tục suy kiệt, làm cho Tiết Như Yên sắc mặt lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Hắn nhìn lấy cái kia khô lâu vương cùng dưới chân địa ngục 6 đầu chó trong mắt lóe ra cơ trí chi. Mang, thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đi qua ta tỉ mỉ quan sát phát hiện cái này địa ngục sáu đầu chó cùng với khô lâu vương có cự đại gia trì tác dụng. Nó có thể vì khô lâu vương cung cấp liên tục không ngừng lực lượng khiến lực lượng không suy. Muốn đánh bại cái này khô lâu vương nhất định phải đem bọn hắn tách ra đánh giết. Thật là như thế. Có thể là như thế nào đem bọn hắn tách ra đây là một nan đề. Nghe được Tiết Như Yên lời nói. Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên cũng là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Địa ngục sáu đầu chó ưa thích xử nữ máu tươi. Một hồi ta bằng vào ta máu tươi đưa nó dẫn dắt rời đi. Các ngươi cấp tốc đem khô lâu vương đánh giết. Tiết Như Yên bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Trầm giọng mở miệng. Chuẩn bị. Động thủ. Còn không đợi dược thần. Côn Lôn chi chủ bọn họ có bất kỳ đáp lại nào. Tiết Như Yên trong miệng mãnh liệt phát ra quát khẽ một tiếng. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia địa ngục sáu đầu chó phóng đi. Tại mấy người bọn họ bên trong nàng là hậu bối. Cho dù là những năm này thực lực có chỗ tinh tiến cũng là yếu nhất tồn tại. Xung làm mồi nhử không có gì thích hợp bằng. Thế nhưng là mồi này lại là lấy chính nàng máu tươi cùng sinh mệnh làm đại giá. Bởi vì như tiếp tục lâu như thế chiến đấu nàng đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Đơn đả độc đấu căn bản cũng không phải là cái này địa ngục sáu đầu chó đối thủ. Thế mà, Tiết Như Yên không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Bởi vì nếu là tùy ý phiến chiến trường này tình huống tiếp tục kéo dài. Không chỉ là bọn họ, còn có các đại môn phái đệ tử. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Làm một lần nữa lên làm Nga Mi phái trưởng môn Tiết Như Yên. Nàng quả quyết không biết nhìn lấy tình huống như vậy tiếp tục kéo dài. Giống, nhìn thấy Tiết Như Yên vọt tới cái kia địa ngục sáu đầu chó trong miệng phát ra một tiếng phẫn. Nộ gào thét, lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông ra. Huy động móng vuốt hướng về Tiết Như Yên chộp tới. Đinh, Tiết Như Yên sắc mặt phát lạnh. Trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vót ngang mà ra cùng địa ngục sáu đầu chó móng vuốt chạm vào nhau. Cùng một chỗ. Phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy tiếng va chạm vang tới. Còn không đợi Tiết Như Yên có bất kỳ phản ứng nào. Cái kia địa ngục sáu đầu chó một cái khác móng vuốt lại là đối lấy Tiết Như Yên chộp tới. Tiết Như Yên phản ứng tốc độ cực kỳ địa mau lẹ. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Xùy kéo. Phốc phốc. Nhưng vào đúng lúc này. Cái kia địa ngục sáu đầu chó bụng vị trí một cái tinh hồng gai nhọn lại là tại Tiết Như Yên còn. Chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Không có dấu hiệu nào đâm ra. Như là một cây huyết sắc trường thương xuyên thủng Tiết Như Yên thân thể. Làm cho thân thể nàng run lên bần bật. Trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi đến. Như Yên trưởng môn. Nhìn thấy một màn này. Dược thần. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân. Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhịn không được lo lắng hô to. Giống, dường như nghe thấy được Tiết Như Yên trên thân cái kia tươi mùi máu. Địa ngục sáu đầu chó trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn thét lên. Huy động móng vuốt đối với Tiết Như Yên chộp tới. Thấy thế, Tiết Như Yên sắc mặt phát lạnh. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Không chút nghĩ ngợi. Hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Mắt thấy đến miệng con mồi sắp chạy trốn. Cái kia địa ngục sáu đầu chó lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đem trên lưng khô lâu vương quăng bay đi mà xuống. Hướng về Tiết Như Yên đuổi theo. Động thủ. Nhìn thấy một màn này. Dược thần. Thục Sơn kiếm tiên. Côn Lôn chi chủ sắc mặt sững sờ. Tại thời khắc này đối với cái kia khô lâu vương khởi xướng hung mãnh cường thế vây công. Tiết Như Yên không tiếc dùng chính mình sinh mệnh tranh thủ đến cơ hội bọn họ làm sao có thể từ bỏ. Trong chốc lát, hào quang óng ánh theo thân thể bọn họ bên trong nở rộ. Khí thế khủng bố cũng là như nước lũ theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hướng lấy trong tay bọn họ vũ khí ngưng tụ mà đi. Động thủ, nháy mắt sau đó, tràn ngập vô tận sát phạt chi ý thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.